Hoàng Đình, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Ares, U, có lợi, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Trần Cảnh hỏi, Quy Huyên nói, 4 ngày sau là đại thọ 1600 tuổi của Lão Long Vương. Trần Cảnh kinh ngạc, không ngờ trong Long Cung lại có tồn tại từ xa xưa như vậy. Không khỏi có chút nghi hoặc nói, chuyện này có quan hệ gì với đại thọ? Chúng ta phải cứu Tiểu Bạch Long đi ra. Mấu chốt là ở Lão Long Vương này. Đại thọ của Lão cũng không thể khiến chúng ta thoải mái cứu Tiểu Bạch Long hơn. Nếu ta tính đúng, khoảng thời gian này chính là chu kỳ lột xác trăm năm một lần của Lão. Quy Huyên chậm rãi nói. Lão Long Vương này cũng không phải Long tộc chính thức. Ngay cả nhánh của Long tộc cũng không phải. Hẳn là Lão tu bí pháp của Long tộc. Cho nên mới cứ phải liên tục lột xác, mà mỗi lần lột xác đều là lúc Lão suy yếu nhất. Trần Cảnh hiểu ý của Quy Huyên, nhưng vẫn cảm thấy khó khăn như trước, mấu chốt vẫn là thần thông của ai mạnh mẽ hơn, người không cần lo lắng. Đợi lúc Lão lột xác, pháp lực của Lão sẽ giảm mạnh, dù chỉ một mình Hà Bá Gia cũng có thể đối kháng được với Lão. Đây không phải ta đang đề cao Hà Bá Gia. Lúc trước quả thật ta cảm thấy hai người chúng ta cùng đi thì phòng chừng có thể đánh ngang tay. Nhưng sau trận chiến của Hà Bá Gia ở Bồng Lai, ta mới biết mình đánh giá thấp thực lực của Hà Bá Gia. Nhưng mà trạng thái kia của Hà Bá Gia cũng không thể duy trì quá dài. Cho nên chúng ta mới phải chờ tới lúc Lão lột xác. Đang lúc Trần Cảnh muốn nói, hắn cảm giác có thứ gì đó từ sâu trong biển đang tới. Quy Huyên hiển nhiên cũng phát hiện, y nhìn thoáng qua Trần Cảnh, trong mắt có vẻ nghi hoặc, ngay sau đó, từ trong sóng biển có một vật thể trồi lên, tổng thể vật này giống như lụa bị ướt sũng nước, trôi nổi phiêu đãng trong sóng biển, mặc cho sóng biển có đập mạnh thế nào cũng vẫn như một tấm lụa mỏng phiêu du trên mặt nước, duy trì không thay đổi khoảng cách với Trần Cảnh và Quy Huyên. Hai vị đã tới biển sâu thì sao lại không tới thủy tinh cung của Long Vương ra ngồi một chút chứ? Giọng nói này the thé, không hề giống âm thanh khi nói chuyện của người khác khuếch tán trên không trung rồi theo gió truyền đi. Mà là tựa như một dải sóng âm, trực tiếp chui vào trong tai. Trần Cảnh không lên tiếng. Quy Huyên nói, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ngươi có thể gọi ta là ma trong tranh, ma vật. Trần Cảnh nói ra hai chữ này, giọng không có cảm xúc gì, mà chỉ như trần thuật một sự thật. Đúng vậy, ta chính là một ma vật, chưa từng muốn thành tiên thành thần, chỉ muốn làm một ma vật vĩnh hằng. Ma trong tranh kia lại cất giọng the thé. Trần Cảnh đột nhiên cảm thấy mỗi chữ nó nói đều giống như là tiếng phát ra khi xé mảnh lụa. Ha ha, ngươi biết chúng ta sao? Quy Huyên hỏi, trong thiên hạ. Không có chuyện gì có thể giấu giếm được Long Vương ra. Tiếng the thé của ma trong tranh lại truyền ra từ trong nước biển. Quy Huyên mỉm cười, nói, Long Vương ra chỉ sợ cũng không dám lớn lối như vậy. Ngươi nói ngươi muốn làm một ma vật vĩnh hằng, nhưng hiện tại lại bị người sai khiến. Loại ma này không làm cũng được. Ma trong tranh cười to, tiếng cười âm trầm, lại cũng không nói gì. Nó vẫn nằm thẳng ở trong biển, thân thể dao động theo sóng nước, phảng phất tỏa ra mùi máu tươi, hai mắt của nó tỏa ra ánh đỏ, quả nhiên là một ma vật, tử khí đậm như thế này, sinh linh thông thường tuyệt không thể có. Hồng Đại Hiệp trừng to mắt nhìn, muốn nhìn thấu ma vật trong nước, nó không thấy rõ, nhưng hai mắt tượng thần trên lưng nó lại hiện ra hai vòng sáng màu đen trắng. Trong mắt Trần Cảnh, hình tượng của thứ trong nước dần dần rõ ràng, cảm giác hư ảo không thật càng lúc càng giảm, chân thân của ma trong tranh dưới làn nước lập tức hiện ra. Chấm, a a, ma trong tranh bị hào quang đen trắng từ mắt tượng thần dọi xuống. Đột nhiên hét lên một tiếng, tựa như một cô gái bị lột hết quần áo trước mặt mọi người. Tiếng kêu vừa chói tai vừa nghe ra vẻ tức giận, theo đó. Sóng biển giống như một tấm chăn bị người xốc lên, cuốn tới Trần Cảnh cùng Quy Huyên. Bên trong cơn sóng cao như núi ấy, ma trong tranh cũng trở lên thật lớn. Hai mắt bắn ra ánh sáng đỏ quạch, rồi trong nháy mắt ập xuống ấy.